Võ Đường Phong Lưu, chương 37, Hương Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, khi nghe Hoàng Thống miêu tả Túy Hương Lâu, Lý Dật Phi không khỏi tràn ngập tò mò đối với khu ăn chơi Túy Hương Lâu này. Bốn người cưỡi tuấn mã xuyên qua cửa nam tiến vào đường lớn ở Từ Kinh, cuối cùng tại trước cửa Túy Hương Lâu ngừng lại. Túy Hương Lâu không hổ là thuyền hoa đệ nhất đế đô, chỉ trước cổng chính rộng rãi thấy Túy Hương Lâu, ngựa xe như nước, người đến người đi, thỉnh thoảng có một ít công tử thế gia cùng quan lại quyền quý ẩn ẩn hiện hiện. Lý Dật Phi xuống ngựa cùng ba người Hoàng Thống đi vào trong Túy Hương Lâu, vừa mới bước vào trong đại môn, trong lâu liền có một vóc người nóng bỏng, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nữ lang lộ ra khuôn mặt đẹp tiến lên đón. Ô, hôm nay là cái gì đem Hoàng tướng quân thổi tới, nhanh mời vào bên trong. Nữ lang vóc người nóng bỏng cười một cái lập tức tiến lên đón, trước ngực hai đoàn ngực đầy đặn phình lên cũng không sợ ánh mắt tân khách chung quanh, mười phần to gan tựa ở trên người Hoàng tướng quân. Hoàng Thống cũng không khách khí, đưa tay tại chỗ nóng bỏng đầy đặn của nữ lang lớn mật sờ soạng một cái, lúc này mới cười hắc hắc nói. Xuân Lan, người cái tiểu đệ tử này, mấy ngày không gặp, phía dưới là không phải ngứa rồi. Yên tâm, chờ đại gia chiêu đãi khách nhân tốt lại đến thu thập tiểu tỷ tỷ ngươi. Xuân Lan cười khanh khách một tiếng, bất mãn trợn nhìn vào mắt Hoàng Thống. U, người cái gia hỏa không có tâm can này, nô gia thủ thân như ngọc còn không phải là vì ngươi oan gia này, nhìn ngươi đem người ta nói thành cái gì, dường như cùng không hề khác gì nhau. Hoàng Thống nghĩ thầm ngươi cũng không phải chỉ là một tiểu nương không hơn không kém, đương nhiên Hoàng Thống chỉ suy nghĩ một chút và cũng không có nói ra, lúc này sắc mặt hắn nghiêm lại, nói. Xuân Lan, ngươi đi đem cô nương tốt nhất trong lầu gọi tới cho ta, bản tướng quân hôm nay muốn mở tiệc chiêu đãi khách quý. Tam phiên nhiều lần nghe Hoàng Thống nói là quý khách, Xuân Lan không khỏi hiếu kỳ liếc nhìn Lý Dật Phi bị Tần Hùng cùng Trần Vân chen chúc với nhau, lấy ánh mắt cay độc lăn lộn phong nguyệt nhiều năm, nàng tự nhiên nhìn ra được Lý Dật Phi chính là khách quý trong miệng Hoàng Thống nói ra. Nhìn một chút, Xuân Lan lập tức âm thầm chợt hô, thầm nghĩ khách quý này cũng quá trẻ tuổi đi, hơn nữa dáng dấp còn tuấn tú như thế, không biết là công tử ca nhà nào. Ô, vị tiểu ca này lạ mắt quá, không biết xưng hô như thế nào. Một làn gió chứa đựng hương thơm đánh tới, Xuân Lan bước liên tục di chuyển, cả người nhất thời hướng về phía Lý Dật Phi bên này. Ha ha, Xuân Lan cô nương có thể gọi ta là Lý Dật Phi. Lý Dật Phi mỉm cười, đối với Xuân Lan ôm ấp yêu thương cũng không có cự tuyệt, đưa tay cản lại đem thân thể Xuân Lan nở nang mềm mại tiến vào trong ngực, mà ma chảo lại thuận thế xuyên qua cái yếm đỏ mỹ nhân thăm dò vào bên trong khe rãnh. Ồ, bộ vị nhảy cảm bị Lý Dật Phi tập kích, thân thể Xuân Lan lập tức run lên một trận, khiến cho cả người trở nên không có chút khí lực nào, sụi lơ trong ngực Lý Dật Phi, thanh âm nũng nịu nói. Công tử ngươi thật là xấu, nô gia vừa rồi đều bị ngươi bóp đau. Lý Dật Phi cười hắc hắc, ma chảo kia là đang tìm thắng cảnh, đột nhiên bắt lấy chỗ thẳng tắp của tiểu mỹ nhân dùng sức vò một cái. Há, công tử ngươi xấu lắm, Xuân Lan say sưa rên rỉ một tiếng, giữa đôi mắt đẹp Xuân Ba phun trào. Ha ha, nhìn ngươi tiểu yêu tinh này còn dám tùy tiện câu dẫn người hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dật Phi cười hắc hắc, ma chảo tác quái ngay tại đây lập tức từ khe rãnh mỹ nhân rút ra, chậm rãi rời khỏi chỗ phong đồn, dùng sức vỗ, nói. Tốt lắm tiểu đệ tử, nhanh đi chuẩn bị tiệc tối cho bổn công tử đi. Lý Dật Phi ma thủ đột nhiên rút ra, lập tức để Xuân Lan cảm thấy đột nhiên trống rỗng, ánh mắt tràn ngập u oán liếc nhìn Lý Dật Phi một chút, lên tiếng giòn vang nói. Công tử các ngươi tới trước trên gian lầu này chờ, nô gia liền vì ngươi đi chuẩn bị. Nói xong, Xuân Lan lắc lắc eo thon chậm rãi rời đi. Hoàng Thống nhìn bóng lưng mỹ nhân mỹ lệ rời đi đột nhiên cười hắc hắc một tiếng nói. Thế nào, Dật Phi lão đệ, vừa rồi nếm thử tư vị Xuân Lan cô nương không sai đi. Ha ha, Hoàng Thống lập tức khiến cho Tần Hùng cùng Trần Vân hai người hiểu ý cười một tiếng. Lý Dật Phi sờ sờ cái cằm, ma thủ vừa rồi tác quái đặt ở trong mũi nhẹ ngửi, nói. Đủ lớn, đều sung mãn, quan trọng nhất là đủ Túy Hương Lâu, cái này có thể trở thành hoa khôi đệ nhất thuyền hoa toàn bộ bên trong đế đô, quả thật có chỗ đặc biệt. Ha ha, Hoàng Thống ba người cười vang, ví von Lý Dật Phi cái này thực tế rất có ý tứ. Bốn người ở trên nhã gian tọa hạ không lâu, Xuân Lan lại đi mà quay lại, lần này nàng còn mang theo bốn cô nương như hoa như ngọc cùng đi, không, hẳn là ba cô, trong đó một mỹ phụ nhìn qua tuổi còn rất trẻ, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân bộc lộ phong tình thành thục lại không phải những tiểu nữ nhân kia cô thể giả vờ. Lý Dật Phi không khỏi hiếu kỳ dò xét vị mỹ phụ này một chút, chỉ thấy vị mỹ phụ này dáng dấp xinh đẹp vô song, dáng người nở nang cao gầy, trước ngực hai đoàn đại bạch thỏ run rẩy, mỗi một lần đi lại đều chấn động một cái, chỗ khe rãnh sâu kia đính bông tuyết phảng phất muốn lột quần áo mà ra. Lý Dật Phi hai mắt nhíu lại, thuận đầu kia khe rãnh nhìn xuống một cái, thế mà không thể nhìn thấy phần cuối, chỉ đổ thừa đầu kia khe rãnh thực tế quá sâu, cho dù lấy nhãn lực Lý Dật Phi cũng vô pháp tra rõ cảnh sắc chỗ sâu trong khe rãnh. Người mỹ phụ trước mắt này tuyệt đối là mỹ nữ bộ ngực to nhất mà Lý Dật Phi thấy qua trong số những người hắn từng gặp, dù cho mỹ phụ nhân Chu Tư Mẫn cùng nàng so sánh cũng đều kém không ít. Mà lại càng khiến cho người ghé mắt chính là, mông đẹp mỹ phụ nhân đồng dạng nở nang mập đầy, nhìn qua tựa như một đại ma bàn đem mông thịt mỹ phụ nhân nở nang phác họa ra một đầu ngấn sâu. Lý Dật Phi ngồi ở chỗ đó, rất dễ dàng liền thấy hai mảnh khe mông chính giữa mỹ phụ nhân lõm đi vào sâu bên trong. Hút, nóng lên, trường long dưới háng một chút dương lên cao một chút, lại bắt đầu diễu võ dương oai. Người mỹ phụ này là ai, làm sao dáng dấp như yêu tinh thế kia, mị hoặc như thế, ngay cả ta đều có điểm khống chế không nổi muốn đưa nàng đặt ở dưới háng xúc động làm lớn một phen. Hoàng thống ở một bên thấy thế không khỏi cười thật sâu một tiếng, sau đó hướng mỹ phụ nhân nháy mắt ra hiệu, người sau ngầm hiểu thân thể lung lay đầy đặn mê người đi tới. Ô, vị công tử này hẳn là đại quý nhân Xuân Lan nói tới, Dật Phi đệ đệ đi, nhìn bộ dáng đệ đệ này thật tuấn tú, bình thường không ít cô nương ở phía sau điên cuồng đuổi theo đi tì tì nhìn đều có điểm tâm động đấy. Mỹ phụ nhân cười khanh khách một tiếng, đầy đặn trực tiếp ngồi ở trên đùi Lý Dật Phi, hai ngọc thủ thuận thế ôm lấy sau gáy Lý Dật Phi, nâng hình hài thiêu đốt chúng nhân lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật Phi nhìn mỹ phụ nhân lớn mật như thế cũng không khỏi giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh, một tay vòng quanh eo rắn của mỹ phụ nhân cười hắc hắc nói. Tiểu đề có thể được tỷ tỷ như tiên tử thiên tiên như người vậy lọt vào mắt xanh thật sự là tam sinh hữu hạnh a, đúng tỷ tỷ xưng hô như thế nào vậy? Mỹ phụ nhân dùng đôi mắt đẹp khẽ trêu Lý Dật Phi một chút, sau đó che môi tươi cười khanh khách nói. Miệng nhỏ của công tử ngươi thật ngọt, bình thường chắc lừa gạt không ít những tiểu nữ hài kia đi, nói đến khiến cho trong lòng tỷ tỷ đắc ý, đáng tiếc tỷ tỷ lão liễu, không thể cùng các ngươi những người tuổi trẻ này nói chuyện yêu đương. Tỷ tỷ là lão bản Túy Hương lâu này, ngươi có thể gọi ta là Hương Di. Hương Di, Hương Di quả nhiên là người cũng như tên, trên thân tỷ tỷ thật đúng là không chỗ nào không thơm. Lý Dật Phi chôn vào trước ngực Hương Di chỗ khe rãnh tuyết bạch kia sau đó hít một hơi thật sâu, thần sắc giống như si mê, ngoài miệng liên tục tán dương. Nhìn Hương Di ngươi thân thể da thịt tuyết trắng so với những hoa quý thiếu nữ kia đều không chút thua kém, sao có thể nói là lão đầu. Ta xem Hương Di ngươi tuyệt không già tuổi tác, tương phản chính là thời điểm thành thục chọc người tốt nhất. Nghe được Lý Dật Phi dạng người tuấn tiếu như thế này tán tụng người như nàng, Hương Di trong lòng giống như được lo mật, trên mặt lập tức lạc lạc cười phóng đãng nói. Đệ đệ ngươi thật biết nói chuyện, tỷ tỷ đều sắp bị ngươi thổi phồng đến mức không biết đông nam tây bắc, nô ra đến trước kính ngươi một chén. Nói, Hương Di thuận tay giơ chén rượu một bên lên hướng về phía miệng Lý Dật Phi đưa vào. Lý Dật Phi khuôn mặt chuyển động liền đã tránh khỏi, ánh mắt lại ẩn ý nhìn mỹ phụ nhân trong ngực. Hương Di, chẳng lẽ ngươi bình thường chính là mời rượu như thế? Lý Dật Phi đưa tay vỗ vỗ mông đẹp đầy đặn của mỹ phụ nhân, trong mắt lóe ra tiếu dung chế nhạo. Hoàng thống cùng mấy người bên cạnh đang ngồi thấy thế lập tức ngầm hiểu, sau đó vội vàng ồn ào nói. Hương Di, nhanh dùng môi ngươi kính Dật Phi lão đệ a, chư vị đại nhân, Dật Phi đệ đệ ta có thể không kính pháp như thế này hay không, nô gia bình thường cũng không có làm qua như vậy a. Nghe được tiếng ồn ào của Hoàng thống và những người của hắn, ở trên gương mặt kiều diễm của Hương Di đột nhiên hiện ra vẻ hồng hào, làm cho mỹ phụ nhân xem ra càng thêm kiều diễm ướt át. Hương Di, người đây là xem thường công tử nhà ta à, người cũng đã biết công tử nhà ta là ai nha, hắn thế nhưng là đương kim võ trạng nguyên đấy. Hoàng thống thấy Hương Di nửa ngày không chịu đáp ứng, sầm mặt lại, mười phần không vui quát khẽ. À, võ trạng nguyên, Xuân Lan cùng Hương Di mấy nữ nhân lập tức duyên dáng gọi to. Các nàng tuy là thanh lâu nữ tử, nhưng mà đối với thân phận võ trạng nguyên vẫn là hơi có hiểu rõ, đây chính là điều tuyệt đỉnh cao thủ số 1 số 2 toàn bộ võ chu, về sau huy hoàng lên cao càng là ở trong tầm tay. Hương Di tuyệt đối không ngờ rằng người thiếu niên trước mắt tuổi chưa qua 14, 15 thế mà là đương kim võ trạng nguyên, trong đôi mắt đẹp một đạo quang mang dị dạng lóe lên trôi qua một tí. Hương Di cười khẽ cười một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tướng quân ngươi gấp cái gì, nô gia không phải là cho tới nay chưa làm qua, cũng phải cấp nô gia cân nhắc khác thời gian, người tuấn tiếu giống Dật Phi đệ đệ dạng này, đừng nói là mời rượu chính là để nô gia thị tẩm, nô gia cũng tuyệt không hai lời. À, Hoàng thống mấy người nghe vậy đều là hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng mà Xuân Lan tứ nữ ở bên nghe được Hương Di lớn mật như thế, lập tức ngạc nhiên một trận. Ở trong lòng các nàng, Hương Di luôn luôn giữ mình trong sạch, xưa nay không từng vì khách nhân mà thị tầm qua, cho dù là những đại quan trong triều kia đều chưa từng được lọt vào mắt xanh Hương Di. Đừng nói là Hương Di thật đúng là coi trọng Lý Giật Phi tuấn công tử này không thành, thế nhưng mà Hương Di luôn luôn không phải người trông mặt mà bắt hình dong nha. Thế ra công tử bình thường so với hắn nhiều người anh tuấn hơn, cũng chưa từng khiến Hương Di động tâm qua. Chúng nữ đều là cảm thấy một trận không hiểu, Lý Giật Phi nghe vậy lại là cười ha ha, đưa tay đem. Đầy đặn của Hương Di hướng về phía trong ngực lách vào, miệng rộng nhếch lên, liền đợi Hương Di đinh hương ám độ. Hương Di thấy thế môi tươi mê người điểm nhẹ chén rượu một chút, sau đó chậm rãi hướng vào trên môi Lý Giật Phi đưa tới, trên môi tươi kiều diễm ướt át chảy xuôi một tia rượu óng ánh, tại ánh đèn chiếu rọi xuống lộ ra vẻ đặc biệt dụ hoặc. Mỹ phụ nhân Hồng Vân đầy mặt diễm quang tứ xạ, cho dù là người giống Lý Giật Phi gặp qua không ít mỹ nữ, giờ phút này nhìn thấy Hương Di mị thái kinh người cũng không nhịn được có chút trở nên thất thần. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đầu lưỡi đã Hương Di đinh hương ám độ trượt vào miệng hắn. Chép chép, Lý Giật Phi tham lam mút vào đôi môi quỳnh tương của Hương Di đến mức chảy ra ngọc dịch, bộ dáng tham lam điên cuồng tựa như một người đi đường hành tẩu trong sa mạc khát vọng mưa móc thoải mái đến mức nào, Lý Giật Phi trong lúc nhất thời cảm giác mình được về tới tuổi thơ, được mẫu thân ôm ấp ấm áp chảy khắp toàn thân. Thiết thủ Lý Giật Phi giờ phút này đã một mực chụp lấy eo rắn Hương Di, trường long dưới háng bởi vì quá mức kích động mà nhất chụp kinh thiên, lập tức liền đỉnh vào trong khe mông Hương Di. Thật sâu, thật là ấm áp. Lý Giật Phi âm thầm tặc lưỡi, trường long dưới háng lập tức có chút hưng phấn tiếp tục tiến sâu. Hương Di dường như cảm giác được dị dạng đến từ trường long, ngoài miệng liên tục ô ô lên tiếng muốn ngăn cản động tác Lý Giật Phi tiến một bước nữa. Nhưng mà Lý Giật Phi sớm đã bị Mỹ phụ nhân trong ngực câu dẫn, giờ phút này nơi nào sẽ còn để ý tới Mỹ phụ nhân cầu xin tha thứ, trường long tiến sâu đột nhiên dùng sức đỡ lấy. Ồ, Hương Di chỉ cảm thấy hồn mình đều bị đâm xuyên qua, thân thể mềm mại run rẩy một trận, cả người thế mà nháy mắt bị Lý Giật Phi làm tới. Cách chương.